Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 465, chương 466, càng nhiều phương thức. Có tươi mới huyết nhục tàn chi bay lên, có chút đến từ bị Nhan Thanh Hòa cùng cái kia mấy tên bộ tướng giết chết Bắc Ngụy quân sĩ. Có chút lại là tới từ Nhan Thanh Hòa cùng cái kia mấy tên bộ tướng. Trung Ly thành nội Nam Triều quân sĩ cùng xa xa Bắc Ngụy đại quân bên trong sắc mặt của mọi người đều rất đặc sắc, chi này Bắc Ngụy kỵ quân bên trong những người kia gọi tiếng hiện ra cái kia mấy tên bị phẫn nộ bao phủ tướng lĩnh thân phận, Trung Ly nội thành Nam Triều quân sĩ đều rất chút giận. Mà lòng sông Châu bên trên cùng bờ sông một bên những cái kia Bắc Ngụy người đều cảm thấy rất nhục nhã. Mặc kệ Nhan Thanh Hòa cùng hắn mấy tên bộ tướng là người Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy người, dạng này trước trận bất ngờ làm phản trung quy là một loại sỉ nhục. Ánh nắng có chút quá mức cay, chiếu xạ đến trên chiến xa tên kia kiêu ngạo Bắc Ngụy thống soái mặt có chút đau nhức. Hắn cảm giác mình mặt tựa như là bị trên tường thành Lâm Ý quạt một bạt tai. Tay trái của hắn trùng điệp đập vào chiến xa một sừng, phát ra một tiếng như sấm vậy oanh minh. Hắn bên người xôn xao âm thanh bỗng nhiên biến mất. Theo ngón tay của hắn sở hướng, một tên sắc mặt âm trầm tới cực điểm hôi sam người tu hành từ hắn chiến xa trong bóng tối bay vút ra ngoài, làm tên này sắc mặt âm trầm hôi sam người tu hành xuất hiện tại lòng sông Châu thông hướng tường thành cầu nổi bên trên lúc, bất ngờ làm phản đã bình tức, Nhan Thanh Hòa cùng hắn mấy tên bộ tướng đã biến thành một đống phá toái huyết nhục. Chi này kỵ quân nhìn lấy những cái kia lấp đầy cầu nổi khe hở máu thịt vụn, phẫn nộ trong lòng dần dần biến mất, nhìn lại tên này hôi sam người tu hành lúc, trong lòng chỉ còn lại có sợ hãi. Áo giáp cùng áo giáp tiếng ma sát như nước thủy triều nước đồng dạng vang lên. Cái này còn lại hơn 2.000 tên kỵ quân đen nghịt toàn bộ quỳ xuống trước tên này hôi sam người tu hành phía trước, mặc kệ các người cấp trên tướng lĩnh là bực nào dạng người, mặc kệ bọn hắn bên dưới chính là hạng gì quân lệnh, các người đều phải hào vô điều kiện phục tùng. Đây là quân kỷ, là quy củ. Tên này hôi sam người tu hành nhìn lấy quỳ trước mặt hắn những thứ này kỵ quân, trong mắt không có bất kỳ cái gì vẻ đắc ý, chỉ có lạnh lùng cùng túc sát. Ngẫm lại sử sách bên trên đối với các ngươi ghi chép, ngẫm lại người nhà của các ngươi. Khi hắn nói xong câu đó, cả tòa cầu nổi bất an run rẩy lên, bởi vì những thứ này kỵ quân mỗi người đều đang phát run. Vinh quang cố nhiên trọng yếu, nhưng mấu chốt nhất chính là, tên này hôi sam người tu hành hoàn toàn chính xác có thể quyết định người nhà bọn họ vận mệnh, bao quát sinh tử. Nếu là bọn họ trên chiến trường bị nhận định có tội, loại kia đợi người nhà bọn họ sẽ là 10 phần bi thảm vận mệnh. Các ngươi có lẽ minh bạch các ngươi hiện tại yêu cầu làm cái gì. Hôi sam người tu hành lạnh lùng nhìn lấy bãi kia phá toái huyết nhục. Có thể cải biến các ngươi quân lệnh, liền chỉ có các ngươi tướng lĩnh, nhưng là của các ngươi tướng lĩnh đã bị các ngươi giết chết. Cho nên dạng này quân lệnh đem tiếp tục nữa, hoặc là chết, hoặc là công phá tòa thành này. Ngay từ đầu chi này kỵ quân là ngạo mạn, toàn bộ Trung Ly thành bên trong Nam Triều quân sĩ cộng lại cũng cùng số lượng của bọn họ không sai biệt lắm. Huống chi còn có rất nhiều tại phía nam tường thành, bọn hắn tinh thần khí lực sung mãn, mà trên tường thành những cái kia Nam Triều quân sĩ đã mỏi mệt đến cơ hồ không cách nào dơ lên trong tay binh khí, mà bây giờ không ai có công phá tòa thành này lòng tin. Tên kia tuổi trẻ Nam Triều người tu hành đã đánh tan ý chí của bọn hắn, chỉ là hiện tại bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Có một người trầm mặc đứng lên, quay người, sau đó có nhiều người hơn đứng lên, chi này kỵ quân tất cả mọi người đứng lên, trầm mặc phóng tới tường thành. Thế nào, Tại tên kia Hôi Sam người tu hành cùng chi này Bắc Ngụy kỵ quân nói chuyện thời điểm, Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm đến rồi Lâm Ý bên cạnh. Tên kia Hôi Sam người tu hành tiếng nói cũng không trầm thấp, trên tường thành đều có thể nghe thấy. Tề Châu Cơ hết sức rõ ràng, tên này Hôi Sam người tu hành nói những lời này, không chỉ là cho chi này Bắc Ngụy kỵ quân bên trong tất cả mọi người nghe, mà lại là cho phía sau đại quân bên trong tất cả mọi người nghe. Chi này làm bọn hắn cảm thấy hổ thẹn kỵ quân, kết cục tốt nhất chính là chiến tử ở đây. Ai binh chưa hẳn tất thắng, nhưng dùng sinh tử của mình đổi lấy người nhà bình an vô sự, thì nhất định sẽ khiến cái này nguyên bản đã mất đi đấu chí Bắc Ngụy quân sĩ trở nên càng điên cuồng. Nếu như không có những người tu hành kia xuất thủ, các ngươi không cần phải để ý đến ta, để cho hơn người trước tiên nghỉ ngơi khế, không cần tại một bên nhìn chòng chọc. Nếu như không yên lòng, từng nhóm nghỉ ngơi. Lâm Ý nhìn lấy Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm nhẹ giọng nói rằng, ngươi nghe rõ ràng. Tề Châu Cơ rất thẳng thắn xoay người, hắn hướng đi phía sau mình Vương Triều Tông, nghe rõ ràng liền nghỉ ngơi. Nếu như không yên lòng, lưu cái 3-4 tên người tu hành cùng 1-200 người trông coi là được rồi. Hắn mở miệng nghe, không tính khách khí, nhưng mà ngay tại lúc này loại này trực tiếp lại cũng không để cho người ta cảm thấy vô lễ. Vương Triều Tông hít thật sâu một hơi, hắn nhìn lấy Lâm Ý bóng lưng, trong mắt tràn đầy cảm khái. Lâm Ý dáng người rất bình thường, tự nhiên không tính là khôi ngô cùng vĩ ngạn, nhưng mà lúc này ở hai mắt của hắn bên trong lại là cao lớn tới cực điểm. An bài nghỉ ngơi, ta cùng lão Chu ở chỗ này trông coi chính là. Tại hắn đối với mấy tên bộ tướng an bài xong xuôi thời điểm, trước mặt Lâm Ý hơi đổi qua thân, nói, đến mấy thùng nước sạch, thùng phải lớn một chút. Những thứ này kỵ quân bất ngờ làm phản đã vì hắn thắng được một chút nghỉ ngơi thời gian, hai cánh tay hắn chua xưng cảm giác đã rất là tiêu giảm. Tâm mạch của hắn mỗi một lần nhảy lên, đè ép ra máu tươi tại huyết mạch bên trong chảy xuôi, tựa như là từng đầu nhiệt lưu, máu tươi chạy vội tốc độ càng nhanh, hắn thân thể nhiệt độ liền càng cao. Lòng tin của hắn hiện tại đã không phải là không có chút nào lý do. Hắn thể lực khôi phục được rất nhanh. Nếu theo trước đó chiến đấu, hắn đã giết chết rồi đối phương hơn 700 người, tựa hồ lại giết vài trăm người cũng không có cái gì trở ngại. Cái kia cực hạn của hắn có lẽ tuyệt đối không chỉ là cái này hơn 2000 kỵ quân có khả năng bước đi ra. Lúc này để hắn cảm thấy nhất không thoải mái chính là những cái kia máu tươi bị trên người hắn nhiệt độ cơ thể đốt làm, liền dính phụ họa ở trên người hắn, như là tầng tầng cáu bẩn đồng dạng rất không thoải mái. Hắn yêu cầu tinh thần càng thêm sung mãn, hắn lại không cách nào giống bình thường người tu hành đồng dạng dùng thật nguyên trực tiếp cổ động màng ra, sau đó đem những thứ này dơ bẩn toàn bộ phá toái đánh bay ra ngoài, cho nên hắn yêu cầu nước sạch. Nước sạch đưa tới rất nhanh, nhưng khi mấy thùng nước sạch đưa tới lúc, thang mây đỉnh bưng đã xuất hiện rồi Bắc Ngụy quân sĩ bóng dáng. Lâm Ý tiện tay nhấc lên một thùng nước, từ chính mình đỉnh đầu ngâm xuống dưới, như thác nước dòng nước cọ rửa trên người hắn dơ bẩn. Mặc dù không có khả năng rửa sạch, nhưng là tại tất cả mọi người trong cảm giác, lại tẩy ra một luồng hết sức lăng lệ khí tức. Lâm Ý trên thân còn có băng lãnh nước sạch đang chảy. Hắn ngẩng đầu lên, hai con mắt híp lại đón ánh sáng mặt trời. Sau đó xuất kiếm, ba tên từ không trung vọt bên dưới Bắc Ngụy quân sĩ đầu lâu nương theo lấy máu tươi bay lên bầu trời. Mấy cái cánh tay bị hắn tiếp lấy vung ra đao quang mang theo. Cái kia mấy tên mới vừa từ dài bậc thang bên trên vượt qua đi lên Bắc Ngụy quân sĩ đã mất đi nắm lấy binh khí cánh tay, vẫn như cũ gào thét thế như hổ điên hướng phía hắn đánh tới. Nhưng tiếp theo bị hạ xuống kiếm quang tùy tiện đánh bay ra ngoài. Soạt một tiếng, Lâm Ý đem thứ hai thùng nước nhấc lên, từ đỉnh đầu ngâm xuống dưới. Bành, cái này giống thùng gỗ bị hắn đập ra ngoài, đem phía trước vọt tới hai tên Bắc Ngụy quân sĩ ném ra tường thành. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, Lâm Ý nghĩ đến mình còn có càng nhiều phương thức chiến đấu. Hắn đem đao kiếm toàn bộ cắm vào bên cạnh thân đống xác. Sau đó một quyền hướng phía đằng trước ném ra, của hắn nắm đấm đập vào vung đao hướng phía hắn bổ tới một tên Bắc Ngụy quân sĩ cái trán. Tên này Bắc Ngụy quân sĩ đầu lâu đột nhiên ngửa ra sau đi. Phần gáy lập tức phát ra xương vỡ âm thanh, rơi vào Lâm Ý trên người đao mềm nhũn đã mất đi lực lượng. Lâm Ý rất tự nhiên đem cái này chuôi đao nắm trong tay, sau đó tùy ý hướng phía đằng trước ném rồi ra ngoài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kì hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.